Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, nha đầu kia rất giảo hoạt. Phó Cẩn Mai vừa thẹn vừa giận. Ngươi, hảo, ta hiện tại phải đi báo án. Mộ Thanh Nghiên mỉm cười. Mai gì, không có chứng minh thực tế phía trước báo án sẽ bị thị lam nói xấu. Đến lúc đó sẽ làm trong nhà hổ thẹn. Ta cảm thấy, ngài báo án phía trước tốt nhất cùng thúc thúc. Ra ra thương lượng một chút, dù sao ngài chiếm lý không phải sao. Mộ Thanh Nghiên nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Phó Cẩn Mai đứng lại tại chỗ suy nghĩ thật lâu, quyết định tạm thời không báo án, trước đem chuyện này nói cho Thẩm Bác Niên. Nàng tin tưởng, Thẩm Bác Niên một khi biết được Mộ Thanh Nghiên vụng trộm rời đi Thẩm Tiêu Nhiên tài sản ác độc sự, nhất định sẽ không tha thứ nàng. Phó Cẩn Mai nào biết đâu rằng, nàng kiểm kê Thẩm Tiêu Nhiên tài sản chuyện, Thẩm Bác Niên đã sớm biết, không phải Mộ Thanh Nghiên nói cho nàng, là hắn hiện tại này vị bộ hạ nói cho hắn. Có này bộ hạ chi kỷ giúp, hắn không chỉ có biết Phó Cẩn Mai tra qua, nàng thiên tân vạn khổ tra ra kết quả, hắn cũng toàn bộ biết. Bất quá hắn không biết Phó Cẩn Mai cùng Mộ Thanh Nghiên nói chuyện nội dung. Gặp Phó Cẩn Mai biết được Mộ Thanh Nghiên ác ý rời đi tài sản sau, trước tìm đến chính mình, mà không phải trực tiếp xin pháp viện quyết định, trong lòng an ủi một ít. Phó Cẩn Mai cuối cùng không có xuẩn đến bất trị. Phó Cẩn Mai ở Thẩm gia nhà cũ thư phòng, đem nàng điều tra đến rồi kết quả nói cho Thẩm Bác Niên. Sau đó nói, ba ba, nếu Mộ Thanh Nghiên trong bụng, đứa nhỏ còn tại, ta khẳng định sẽ không tìm nàng phân tiền. Khả nàng hiện tại này tình huống, nếu tái giá nhân, tương đương cùng chúng ta một điểm quan hệ cũng không có. Vì Minh Nguyệt cùng Kình Phong, ta đành phải làm ác nhân, phải về pháp luật phán định cho chúng ta 1/4. Tiêu Nhiên có 4 triệu nhiều tài sản, chúng ta muốn 1/4, nàng còn có 3 triệu nhiều, đã quá nhiều, khả nàng lòng tham không đáy. Thế nhưng ác ý rời đi tài sản, này thuyết minh nàng đối chúng ta này ra khác thường tâm ân y ba. Ngài nhất định phải ngăn cản nàng, trăm ngàn không muốn cho nàng đạt được. Thẩm Bác Niên trên mặt cảm xúc không rõ. Ngươi ý tứ, tiền muốn trở về sau, ngươi xu không cần. Tất cả đều cấp Minh Nguyệt cùng Kình Phong. Phó Cẩn Mai biết Thẩm Bác Niên lời này ý tứ. Phân cho Minh Nguyệt cùng phân cho nàng khác nhau. Tựa như năm đó Lý Nam đem di sản lưu cho Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Kình Phong, nhưng không có lưu cho Thẩm Tâm Duệ giống nhau. Như vậy cục diện khẳng định không phải nàng muốn. Nhưng luyến tiếc đứa nhỏ bộ không thấy sói. Nghĩ đến Minh Nguyệt cùng nàng cảm tình, không phải Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Tâm Duệ có thể so với. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, một khi đã như vậy, ta đây tìm thời gian cùng Mộ Thanh Nghiên nói chuyện chút, xem nàng là thế nào ý kiến. Ta hy vọng ngài tốt nhất mau chóng. Nha đầu kia rất giảo hoạt, nói không chừng hiện tại đang suy nghĩ biện pháp che lấp đâu. Hảo, ta buổi chiều phải đi tìm nàng, có thể đi. Vậy vất vả ba. Buổi tối Phó Cẩn Mai về nhà sau, luôn luôn chờ ở phòng khách. Nàng muốn trước tiên nghe được Thẩm Bác Niên theo Mộ Thanh Nghiên nơi đó muốn đến trả lời thuyết phục là tốt là xấu. Nàng hôm nay không cần đến trả lời thuyết phục, khó có thể nhập miên a. Nàng không có chờ thật lâu. Thẩm Bác Niên tuổi già, không đến 8 giờ đã bị Mộ Thanh Nghiên đuổi đã trở lại. Hắn nhìn đến ở phòng khách sốt ruột chờ đợi Phó Cẩn Mai thu hồi trên mặt tươi cười, làm bộ như không thấy được bộ dáng của nàng. Lập tức hướng thang lầu biên đi. Phó Cẩn Mai chạy nhanh gọi lại hắn. Ba, ngài rốt cục đã trở lại. Sự tình đàm thế nào? Thẩm Bác Niên lão mặt trầm xuống. Ngươi chuẩn bị liền ở trong này đàm sao? Ngươi đi đem Tâm Duệ gọi tới. Chúng ta nhi sẽ ở thư phòng nói là. Thẩm Tâm Duệ nghe nói Thẩm Bác Niên nhường hắn cùng nhau đi. Qua nghe kết quả, theo bản năng bài xích, lại nào dám cự tuyệt. Tương đối hắn lo lắng cùng không yên. Phó Cẩn Mai phi thường hưng phấn. Nàng cảm thấy, mặc kệ Thẩm Bác Niên mang về đến là cái gì đáp án, đối nàng đều có lợi. Mộ Thanh Nghiên nguyện ý quy củ phân tài sản tốt nhất. Không muốn, khẳng định hội chọc giận Thẩm Bác Niên. Chọc giận Thẩm Bác Niên, chính mình đối phó Mộ Thanh Nghiên trong lời nói, Thẩm Bác Niên nhất định sẽ không ngăn trở. Cho nên, nghiêm cẩn nói đến, hai cái kết quả cũng không phá hư không phải sao.